Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục với câu chuyện thứ hai trong điều muốn nói của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Trong cuộc sống thì sẽ có những lúc rất vui, tuy nhiên lại có những cái khoảng lặng. Giá mà mọi thứ đều vui vẻ giống như là những gì mà chúng ta vừa lắng nghe một ít phút trước đây, giá như mọi thứ đều tràn ngập những cái tiếng cười, niềm hạnh phúc giống như là câu chuyện mà chúng ta vừa được lắng nghe, thì có lẽ tôi biết mấy. Nhưng mà cuộc sống là như vậy, lúc buồn có những lúc vui. Và bây giờ thì sẽ là một cái câu chuyện nó hơi lặng lại một chút, hơi trầm một chút. Cụ thể như thế nào thì bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời một bạn thính giả lên tiếng đã, rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ bật mí cho các bạn thính giả xem câu chuyện hôm nay là gì. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến bạn Phú Châu ạ. Chào. Xin chào bạn. Chào anh ạ. Vâng, chào đón bạn đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc trên VOV Truyền thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không biết là lúc này thì bạn Phú Châu đang trò chuyện với chương trình từ đâu? Dạ, nghe không rõ anh. Hiện nay thì bạn đang trò chuyện với chương trình từ đâu ạ? Ở An Giang ạ. Đang ở An Giang, vâng. Thời tiết tại An Giang lúc này thế nào? Trời, đang mưa anh. Đang mưa? Dạ. Yeah. Có lẽ là cái mưa nó sẽ là một cái chất xúc tác cho cái câu chuyện của chúng ta. Trong ngày hôm nay đây, tại sao Mạnh Thắng nói như vậy? Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bức thư nhá. Một bức thư đã được một bạn thính giả gửi cho bạn. Dần ơi, ngày em và anh đến với nhau đối với em là một hạnh phúc mà ông trời ban cho cô gái đầy bất hạnh như em. Ngay từ khi em ra sống với cuộc đời này, biết bao là sóng gió ập đến với em. Dường như em đứng lên không nổi nữa, em đã bỏ cuộc và nghĩ mình trở thành kẻ vô dụng của xã hội, của gia đình. Đến khi em gặp anh thì bao nhiêu ước mơ trở về với những hy vọng của cuộc sống lại trở lại. Em dần dần cảm nhận được mình đã đi vào con đường hạnh phúc mà ai cũng có được. Em đang đắm chìm trong hạnh phúc thì bỗng vụt tắt khi mình là kẻ thứ ba. Một lần nữa em đã ngã xuống và lần này em không có cách nào đứng lên được. Anh ơi, anh nói anh yêu em và em cũng biết anh tỏ ra rất yêu cô ấy. Cả hai anh đều yêu thương. Có đôi lúc em ước em và anh và cả cô ấy cùng sống chung một mái nhà. Nhưng không biết cô ấy có chịu kiếp chồng chung hay không anh. Em biết nếu nói chuyện cưới xin thì mẹ anh nhất định sẽ chọn em. Nhưng làm sao em hạnh phúc được khi ở phía sau em và anh có một người đau khổ. Em có nghe được một câu chuyện tương tự chúng ta ở chương trình này. Em còn nhớ cô gái ấy nói đau lòng lắm khi gia đình không chấp nhận cô và người cô yêu, mà ở nhà người yêu cô lại muốn gắn ghép người yêu cô với người khác. Cô ấy buồn khổ lắm. Em nghe đến đó mà nước mắt chảy dài anh ạ. Vì em cũng chính là người mà gia đình anh chọn cùng anh nên vợ nên chồng. Nhưng anh ơi, em cũng là con gái. Cảm giác chị đó đau một, em ở đây đau mười đó anh. Em yêu anh nhiều lắm. Em không muốn xa anh, nhưng yêu anh mà làm chị đó tổn thương, em càng đau đớn hơn nữa anh à. Em không muốn bất kỳ ai trong ba chúng ta phải đau khổ. Tiếp tục yêu anh cũng không được, muốn chia tay anh cũng không đành. Em phải làm sao đây hả anh? Cuộc sống em giờ chỉ còn anh là điểm tựa. Em buông tay thì em sẽ té thật đau anh à. Nhưng em đã là người bất hạnh rồi, thêm một lần bất hạnh cũng không sao. Em nên trở về vị trí ban đầu của em đúng không anh? Em sẽ tìm cách thuyết phục gia đình anh và chị để hai người đến với nhau. Yêu anh mãi mãi. Dần của cún con. Em lại khóc nữa rồi anh ơi. Em biết anh cũng đau khổ không kém em. Em biết anh khó xử lắm. Em biết tình yêu anh đối với em cũng không thua gì cô ấy. Anh ơi, giờ em phải làm sao đây? Anh vẫn là anh dần của cún như ngày xưa nữa hay không? Hay phía sau lưng em và anh có một người đang rơi nước mắt? Cún con mãi mãi yêu dần. Bạn nghe trọn vẹn được bức thư này chưa ạ? Nghe rồi anh. Vâng. Rõ ràng là bạn đang ở trong một tình thế vô cùng khó khăn đúng không? Vâng ạ. Qua cái bức thư mà cô gái này đã gửi về cho chương trình thì Mạnh Thắng có thể hiểu ra cái câu chuyện nó thế này. Bạn và một cô gái yêu nhau, tuy nhiên là cô gái đó lại không được lòng bố mẹ của bạn, và bố mẹ bạn lại giới thiệu cho bạn một cô gái khác. Bạn cũng quen cô ấy, cũng dành tình cảm cho cô ý giống như bạn đã dành tình cảm cho người yêu cũ của mình. Có đúng thế không? Vâng ạ. Rồi. Không biết là cái cô gái kia thì có biết cái câu chuyện chuyện ba người này không? Chưa. Chưa biết. Bạn và cô kia yêu nhau được bao lâu rồi? Sao anh? Bạn và cái cô gái kia kìa, cái cô gái mà bố mẹ bạn không đồng ý ấy. Hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi? Được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Thế cái cô gái mà đã gửi thư về cho chương trình ấy, hai bạn yêu nhau, quen nhau được, yêu nhau được bao lâu? Được 1 tháng rồi. Mới 1 tháng? Dạ. Ừ. Cô gái này là do bố mẹ bạn giới thiệu? Quen bạn bè nhau, quen rồi đợt đám rồi dẫn về nhà chơi. Dẫn về nhà chơi. Thế cô gái kia suốt 4 năm trời bạn chưa bao giờ dẫn về nhà? Có dẫn về nhưng mà do hoàn cảnh hai bên gia đình người lớn không chịu nhau. Ồ. Hai đứa nhỏ đến nhà không được. Tức là mâu thuẫn từ phía người lớn đúng không? Dạ. Ừ. À, thật là lúc này thì tình cảm khó của bạn xử. Khó xử. Tất nhiên là khó xử rồi. Ai ở trong trường hợp này cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Tuy nhiên bạn chẳng muốn hỏi một chút là tình cảm của bạn dành cho cái cô gái mà mới đến với bạn một tháng, hai người yêu nhau một tháng ấy. Một tháng là tính cả thời gian quen nhau và yêu nhau hay là yêu nhau được một tháng? Bắt đầu quen nhau luôn á. Bắt đầu quen nhau và yêu nhau mới được một tháng. Dạ. Mà bố mẹ của bạn đã dành trọn tình cảm cho cô gái này rồi. Bố mẹ em cũng thích nữa. Cũng thích. Bản thân bạn thì sao? Em cũng thích nữa. Cũng thấy thích. Khi mà bạn quyết định đến với cô gái này, trong khi đã dành tình cảm cho cô gái kia tới 4 năm rồi, bạn có thấy có lỗi không? Dạ, có lỗi, nhưng mà giờ không biết xử lý như sao nữa. Không biết xử lý như thế nào. À. Chẳng nhẽ chúng ta cứ để cái tình trạng này nó kéo dài mãi. Giờ bạn... em không biết xử lý như sao, giờ em rối quá à. Đã bao giờ bạn ngồi một mình mà bạn nghĩ là, giả sử bây giờ nhá, được quyết định chọn một trong hai, bạn nghiêng về bên nào? Em cũng không biết nghiêng về bên nào nữa. Mâu thuẫn quá. Khó khăn. Muôn vàn khó khăn. Thật ra thì có lẽ là cái người tạo ra cái sự khó khăn này chính là bạn, đúng không? Khi mà chưa chấm dứt tình cảm với một người con gái mà đã vội vã dành tình cảm cho một người con gái khác. Ừ. Thôi, bây giờ thì Mạnh Thắng muốn có một người nữa sẽ lên tiếng cùng với chúng ta. Chứ câu chuyện giữa hai người đàn ông mà rơi vào cái tình trạng bế tắc như thế này đau đầu mệt mỏi lắm nha. Thêm một người nữa lên tiếng nhá. Xin gửi lời chào đến bạn Lê ạ. Chào bạn. Vừa rồi thì Mạnh Thắng và bạn Châu đã trò chuyện cùng với nhau. Bây giờ thì thêm một người nữa, đó chính là chủ nhân bức thư mà chúng ta vừa lắng nghe. Xin hỏi một chút là ngày đầu tiên khi mà bạn gặp bạn Châu ấy, thì ấn tượng của bạn về bạn Châu như thế nào? Ấn tượng nói sốc em. Nói sốc. Ừ. Dạ. Tức là ấn tượng đầu tiên là cũng không được tốt đẹp lắm đúng không? Dạ. Tại tính anh hơn hài hước. Bắt đầu từ bao giờ mà bạn quyết định là dành tình cảm cho anh ấy? Bạn dành tình cảm cho anh ấy trước, chủ động nói với anh ấy điều đó, hay là chính bạn Châu là người chủ động tấn công trước? Cái này là chắc anh hiểu. Ừ, chắc bạn Châu vẫn hiểu. Dạ. Ừ, rồi. Đôi khi thì những cái nó riêng tư quá thì cũng không cần phải chia sẻ rộng rãi quá đúng không? Dạ. Bạn Lê sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ, năm 94. Sinh năm 1994. Dạ. Vâng. Trong bức thư bạn có chia sẻ với chương trình là bạn là một cô gái đầy bất hạnh từ khi sinh ra trong cuộc đời này. Cái sự bất hạnh đó thì nó thể hiện ở cái điều nào? Về tình cảm à? Hay là về cái hoàn cảnh gia đình hay là như nào? Nói chung là cái cuộc sống của em á, vừa bước vừa đạo đó là xảy ra rất là nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Dạ, tâm lý xã hội thì nhiều. Tâm lý xã hội. Nói chung là em sống mà như là cô lập. Hiện nay thì bạn đang sống cùng với ai? Dạ, em vẫn sống cùng với ba mẹ em. Bạn sống cùng ba mẹ. Bạn hiện còn đi học không hay đi làm rồi? Em vẫn còn đi học. Đang đi học. Sinh năm 94 là đang học đại học đúng không? Dạ. Ừ, bạn học trường nào? Em học trường Đại học An Giang. Ừ, Đại học An Giang. À, tức là cùng quê với cả bạn Châu luôn đó hả? Dạ. Châu có hơn tuổi bạn không? Dạ hơn anh. Hơn tuổi. Châu sinh năm bao nhiêu nhỉ? Anh lớp ngày 8 tuổi. 8 tuổi. Dạ. Khi mà bạn quyết định dành tình cảm cho bạn Châu thì bạn có biết là anh ấy đã có một người con gái ở phía sau lưng anh ấy tận 4 năm không? Dạ không anh. Không biết. Anh ấy không nói điều đó với bạn. Dạ. Ừ. Thật ra thì Mạnh Thắng đọc trong cái bức thư này thì cũng thấy nó hơi gọi là thế nào nhỉ? Nó hơi mâu thuẫn. Có những cái lúc bạn quyết định là mình sẽ trở thành người ra đi để cho anh Châu và người yêu cũ sẽ đến với nhau. Rồi có những lúc bạn nói là bạn chấp nhận cái việc mà anh Châu sẽ cưới bạn và vẫn dành tình cảm cho người yêu cũ. Không biết là cái điều mâu thuẫn đó nó được giải thích như thế nào. Bạn sẵn sàng chấp nhận là người chồng tương lai của mình vẫn có tình cảm với người phụ nữ khác. Alo? Alo. Vâng ạ. Dạ. Bạn nghe rõ không ạ? Dạ, dạ nghe rõ ạ. Vâng. Không biết câu hỏi vừa rồi thì bạn đã nghe rõ chưa? Dạ, em vẫn nghe rõ. Vâng. Tôi thấy em là... Em cũng muốn vậy. Muốn như vậy? Em thậm chí em sẵn sàng để cho ảnh đám cưới trước khi chị. Em sẵn sàng là vợ hai, vợ ba gì cũng được. Nhưng mà... Một cô gái mới quen một chàng trai, cả quen cả yêu mới có một tháng thôi, mà đã dành trọn sự hy sinh của mình dành cho chàng trai như vậy. Điểm gì ở bạn Châu của chúng tôi cuốn hút bạn đến như vậy? Vì anh biến em từ một cô gái không có vui vẻ, trở thành cô gái rất là vui vẻ. Nói chung... Người ta yêu lâu á, không bằng gặp đúng thời điểm đó mày. Đúng. Quan trọng nhất là thời điểm, đúng không? Cả bản thân em cũng không biết tại sao lại yêu ảnh như vậy. Lần trước bạn có chia sẻ là đã lắng nghe một câu chuyện tương tự như câu chuyện của các bạn trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Bạn có biết cái kết thúc của cái câu chuyện đấy nó như thế nào không? Dạ, kết thúc câu chuyện của chị bằng anh Tiến ấy, và người yêu của chị vẫn chờ đợi sự tác hợp với gia đình. Và em cũng biết khi mà em nghe xong câu chuyện đó là em cảm thấy là cái trường hợp của em á, trong cái chị người ấy của bạn em á, là đau khổ của người cũng không có kém. Không kém tụi em. Thực sự là em cũng muốn buông tay nhưng mà em không đành. Giờ em sao? Có lẽ là rất lâu rồi Mạnh Thắng mới rơi vào một cái trạng thái là khó có thể đưa ra một cái lý giải hoặc một cái lời chia sẻ nào nó thỏa đáng cho cái trường hợp này. Rất lâu rồi, bởi vì là cả hai đều đang rất do dự, cả hai đều không biết là mình phải giải quyết như thế nào. Khi mà cái cô gái yêu bạn Châu của chúng ta 4 năm, lúc đấy Mạnh Thắng có hỏi bạn ý là bạn ý đã biết chuyện chưa, thì bạn Châu bảo là cũng chưa biết gì cả. Như vậy là hiện nay câu chuyện của chúng ta giải quyết được nó chỉ là quyết định của một trong hai người thôi, một là bạn Lê, hai là bạn Châu. Em cũng từng nghĩ sẽ ra đi anh. Để ra đi. Nhưng mà nếu mà em ra đi, em biết là rất là đau. Chắc chắn. Em sợ là mẹ em ra đi, em sẽ trở lại cuộc sống của suốt 3 năm nay của em, sống khép kín một mình, không được vui vẻ bộc bát như xưa nữa. Châu này. Alo, dạ. Châu ơi. Dạ nghe. Vâng. Dạ nghe. Hiện nay thì ở Việt Nam luật quy định là mỗi người đàn ông, mỗi người phụ nữ chỉ được trên danh nghĩa trước pháp luật chỉ có một người vợ hoặc một người chồng thôi. Thế nên là trường hợp như mà bạn vừa chia sẻ là bạn ấy chấp nhận để Châu làm lễ cưới với bạn kia trước, rồi bạn Lê chấp nhận làm vợ hai. Nói là nói như vậy, thế nhưng mà trên danh nghĩa trước pháp luật thì điều đó là không thể. Mạnh Thắng nghĩ rằng trong việc này thì người quyết định không ai khác là bạn, bởi vì bạn là người đã tự đem chuyện này đến với mình. Đáng nhẽ khi mà đến với bạn Lê thì trước đó bạn sẽ phải dứt khoát với người yêu cũ của bạn, người đã yêu bạn trong suốt 4 năm. Mạnh Thắng biết là đôi khi tình yêu thì khó có thể giải thích bằng lời. Nếu mà chúng ta cứ có thể cộng trừ nhân chia được, đem một cái gì đó giống như miếng bánh cắt làm đôi, giữ lại một phần cho người khác thì nó lại đơn giản, tình yêu không phải là như vậy. Nhưng dù sao thì cái việc này nó cũng không thể kéo dài mãi được, đúng không? Thế nên là Mạnh Thắng hy vọng rằng bạn sẽ sáng suốt để đưa ra một cái quyết định. Một bên là một người mình rất hiểu, cũng rất hiểu mình trong suốt 4 năm rồi. Nhưng cái khó đó là gia đình không đồng ý. Một bên thì mọi thứ đang rất ngọt ngào, mới chỉ một tháng thôi, kể cả quen, kể cả yêu. Những gì mới bao giờ cũng đem lại cho chúng ta những cảm giác vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Chúng ta phải cân nhắc giữa cả hai thứ, đúng không? Cũng xin chia sẻ lại là lâu lắm rồi Mạnh Thắng phải rơi trong một cái trạng thái nó khá là hoang mang như thế này, không biết đưa ra một cái điều lý giải gì, lời khuyên gì trong trường hợp này dành cho bạn Châu hoặc bạn Lê. Tự nhiên lại nhớ đến cái bài hát của Cẩm Ly, Đau một lần rồi thôi. Chắc chắn sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, bạn sẽ phải bình tĩnh, suy xét mọi thứ, nâng lên, đặt xuống cả hai mối quan hệ. Để quyết định ở cạnh một người và xa một người. Hãy nghĩ, hãy nhớ là hãy hứa với Mạnh Thắng là bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhá. Đừng nóng vội trong trường hợp này. Đừng để những cái cảm giác quá mới mẻ nó làm cho chúng ta vội vã. Hãy bình tĩnh để có thể là suy xét mọi việc một cách đúng đắn nhất. Hy vọng rằng bạn sẽ có được một cái quyết định đúng đắn. Và nếu có nó, rất mong, Mạnh Thắng rất mong sẽ được đón nhận thông tin từ bạn qua địa chỉ Facebook nha. Facebook của Mạnh Thắng là Thái Mạnh Thắng, viết cách không giấu. Tôi chờ mong bạn. Rất mong Chưa bao giờ tôi công bố tên Facebook của mình trong chương trình 365 Hạnh Phúc cũng như là các cái chương trình khác của VOV Giao thông. Đây là lần đầu tiên, bởi vì đây là một cái câu chuyện mà tôi thực sự cảm thấy mình cũng đang ở trong tình trạng bế tắc khi mà chưa đưa ra một hướng giải quyết nào trong trường hợp của hai bạn cả. Chỉ cố gắng để đưa ra cho bạn những cái lời chia sẻ giống như Mạnh Thắng vừa nói thôi. Hãy cố gắng, bình tĩnh, suy nghĩ mọi thứ thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nha. Rồi, nhớ là nếu đã quyết định rồi thì hãy chia sẻ điều đó với Thắng, được không bạn? Hứa nhá. Rồi, bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ thay cho bạn Lê gửi cho bạn Châu một món quà tặng âm nhạc Trái Tim Lang Thang với tiếng hát của Phương Linh.